mặt ngắm nhìn trăng. Ôi đẹp quá trời đêm nay mùa hạ, cạnh bên trăng tròn nhiều sao sáng lung linh, cạnh bên trăng tròn nhiều sao sáng. Sao sao